Từ Nhược Lâm vội vã đặt mọi thứ về lại chỗ cũ. Khẩn trương bước nhanh ra ngoài. Đóng cửa lại, được rồi, ông nội xuống ăn cơm với con đây. Ông à, có phải già rồi nên lú lẫn hay không? Con gọi ông 3 lần rồi đấy. Tiểu tử thối, con dám kêu ông già lú lẫn sao? Từ Nhược Lâm đưa tay nhéo nhéo cái mũi của Từ Nhược Thiên. Một phen ôm lấy bả vai cậu bước xuống nhà bếp. Trong suốt bữa ăn, Từ Nhược Lâm một bên không ngừng suy xét phán đoán của mình là đúng hay sai. Nhìn thấy đứa cháu trai duy nhất của mình cười nói hạnh phúc như vậy. Ông đương nhiên cũng có chút lo lắng. Xã hội bây giờ hiện đại, những chuyện như tình cảm loạn luân cũng không phải không có xảy ra. Bất quá với một người địa vị cao lớn như Hứa Biên, làm sao có thể có loại tình cảm kia được chứ? Huống hồ chuyện anh cưới Từ Nhược Thiên cũng đều là kế hoạch của ông và anh. Có tình cảm với cậu hay không là chuyện khó lường. Nhưng là hôm nay cũng như một phần sự thật nói rõ cho ông biết. Nam nhân rõ ràng có bao nhiêu phần tình ý với thiếu niên kia. Đó là lý do mà Hứa Biên vì y mà chấp nhận hợp đồng không quyền lợi này. Quả nhiên, hoàn toàn vượt xa thứ tình cảm gọi là tình phụ tử. Nghĩ đến đây khiến Từ Nhược Lâm thập phần tức giận, tay vô pháp giữ chặt cái chén trong tay. Lại không ngờ từng hành động cử chỉ của ông khiến đối phương cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông nội, nước canh đổ hết ra ngoài rồi. À, ông xin lỗi. Có chuyện gì vậy ông? Không có gì, con ăn đi. Từ Nhược Lâm vội vã tránh né câu hỏi. Thực tình nếu như ông nói suy nghĩ của mình cho cậu biết. Sợ rằng bệnh đau tim của cậu sẽ lại tái phát. Bất quá, kia vẫn chưa phải là khẳng định hoàn toàn của ông. Việc này cần phải có thời gian tìm hiểu rõ ràng. Phải rồi, con có chuyện muốn nói với ông. Từ Nhược Thiên thoáng chốc nhớ ra một chuyện. Liền hạ đũa xuống, hít sâu một lúc rồi nói. Thật ra, người bạn ban nãy của con, anh ấy chính là bác sĩ. Sắp tới con có dự định sẽ làm phẫu thuật, anh ấy là người hỗ trợ cho con. Cái gì, chuyện như vậy sao con không hỏi ý kiến của ông trước? Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, Từ Nhược Lâm vừa kinh ngạc vừa cả giận quát. Con xin lỗi, con không muốn phải để ông lo lắng. Con cũng đã ký giấy đồng ý rồi. Cậu ấy này cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Hai, dù sao con cũng đã trưởng thành. Quyết định của con ông không hề cấm cản. Chính là đây là sức khỏe của con. Ông chỉ lo sợ có chuyện không hay xảy ra. Như vậy ông biết phải sống làm sao? Ông nội đừng lo, anh ấy là một bác sĩ giỏi. Và lại chúng con cũng là bạn bè. Anh ấy đã hứa sẽ cố gắng hết sức. Con đặt niềm tin vào anh ấy. Từ Nhược Thiên nắm lấy bàn tay thô ráp của ông. Mỉm cười trấn an, chấm, thôi được rồi, con đã nói chuyện này cho chồng con biết chưa? Từ Nhược Lâm suy nghĩ một lát, trong đầu liền nhớ ra con người kia. Đối cậu hỏi, anh ấy bận rộn cả ngày. Con chưa có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Trước hết hãy đừng nói cho nó biết. Từ Nhược Lâm nhếch môi cười lạnh. Hừ một tiếng nói, có chuyện gì sao ông? Không có gì, cứ nghe lời ông. Từ Nhược Lâm nắm chặt nắm tay. Sau khi có thời gian theo dõi từng nhất cử nhất động của nam nhân. Đợi mọi chuyện được khẳng định rõ ràng. Nếu như người nọ đối với cậu chỉ là đồ vật thừa thãi trong nhà. Chuyện sau đó nhất định sẽ qua tay ông. Hai người dùng cơm chưa xong, Từ Nhược Thiên tiện ông về, sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Lúc đang lau dọn phòng ngủ, ánh mắt vô pháp nhìn đến khung hình hai ông cháu trên bàn làm việc. Khóe miệng vô pháp mỉm cười, ngay sau đó không biết vì cái gì lại khiến cậu bất động một chỗ. Trong đầu không tự giác nhớ ra thời điểm kỳ lạ ban nãy của Từ Nhược Lâm. Từ Nhược Thiên vội vã buông chổi quét xuống đất. Từng bước chậm rãi bước đến trước cửa thư phòng của Hứa Biên. Bàn tay lưỡng lự đặt trước tay nắm. Cậu biết bản thân làm vậy là không đúng. Như vậy chẳng khác gì đem lòng nghi hoặc người kia. Bất quá, nếu như không có chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thời điểm vừa bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Ông nội lại cư xử lạ lẫm như vậy. Sau một hồi đắn đo cùng day dứt, Từ Nhược Thiên cũng chọn quyết định bước vào. Hoang mang nhìn khắp căn phòng, cậu tiến đến tủ đựng sách, qua loa chọn tùy ý một cuốn sách,